Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 53 chương 4, Thống Trị Lục Địa, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Unicorn, tập đoàn điều khiển trò chơi Royal Road đang ở trong một tình trạng khẩn cấp. Tất cả đều xoay quanh phòng điều hành chiến lược. Con Hắc Long Kaiben, hơn hết nữa là hành động của Xích Long Randany. Giám đốc Son, anh có biết trước về điều này không thế? Tôi không biết được, tình hình này hoàn toàn không thể ngờ được. Chúng ta phải giữ bí mật với cả Guild Exmes, nhưng thật sự chúng ta không thể nào giám sát từng người chơi một được. Khi trận chiến trở nên bất lợi, Guild Exmes đã phá hủy quả trứng rồng, đe dọa hòa bình của cả lục địa Vexai. Có ai liên lạc được với Guild Exmes không? Họ không trả lời. Liệu họ có khả năng kìm chân Kaiben được không? Nếu như nhìn kỹ vào nhiệm vụ này, ngoài ra, mọi thứ dường như đang dần xấu đi và có vẻ không có đủ lực lượng để phản kháng. Những tiếng thở dài vang lên từ các góc của phòng điều hành. Royal Road là một thế giới rộng lớn. Lục địa Vexai đã có một lịch sử lâu đời, một quá khứ rắc rối, rất nhiều chủng tộc và quái vật, khiến cho rất khó để có thể xác định được mọi chuyện sẽ đi về đâu. Giám đốc Son lấy tay che mặt. Kaiben đã bắt đầu di chuyển rồi. Thật đau đầu. Và rồi, nhân viên từ đội kinh doanh hỏi, liệu thiệt hại sẽ là bao nhiêu? Với tình hình hiện tại, không thể ước lượng được. Thành thực, việc Kaiben làm điều gì đó đã là bất thường rồi. Để nghĩ được rằng đám đó sẽ ngu ngốc tới mức phá hủy quả trứng rồi. Nếu hợp lực người chơi lại có thể ngăn được con rồng không? Khó mà được vậy lắm. Nghe có khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Nhiệm vụ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nhưng việc thực hiện nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Giám đốc Son cười cay đắng. Gửi dữ liệu về video đó cho công chúng. Nhớ nói rằng không ai biết được việc này sẽ xảy ra cho tới ngày hôm nay. Những lời chỉ trích về sự thiếu trách nhiệm sẽ ồ ập tới như lũ chocoi. Rốt ngay từ đầu đã là một câu chuyện được người chơi viết nên. Bởi chính những người chơi, thế giới đó có thể trở thành thiên đường, hay nó có thể trở thành địa ngục. Chúng ta chỉ quan sát họ tự viết nên câu chuyện cho mình. KMC Media và CTS Media, những nhà đài cỡ trung và lớn có liên quan tới Royal Road cũng đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Con Hắc Long ngay lập tức đã phá hủy lâu đài Aran. Mục tiêu kế tiếp sẽ là Ivaluk. Những thước phim bom tấn đang chất đầy lên rồi. Thương vong của những người chơi tại lục địa trung tâm ở mức khủng khiếp. Giờ đây, mọi việc đang cực kỳ nghiêm trọng kể cả với Vương quốc Appen. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi phần lớn lãnh thổ mà Guild Exmes kiểm soát. Lục địa chuẩn bị bị hủy diệt hoàn toàn và điều này chắc chắn rất rắc rối đây. Giám đốc Kang thở dài một tiếng. Những vết quầng sẫm màu đang ngày càng rõ rệt bên dưới đôi mắt của ông và những nhân viên của đài. Nhưng họ không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi kể từ trận chiến tại đồng bằng Ganave. Khung cảnh lâu đài Aran bị phá hủy bởi phép thuật Flaming Meteor của con rồng đang có một cuộc đua song mã về số lượng người xem với trận đấu giữa Whit và Bát Giây từ phía của các nhà đài. Điều này rất tuyệt vời. Nhưng về lâu về dài, việc các thành phố tại lục địa Vexai bị phá hủy không phải là một điều thú vị. Thông tin về nhiệm vụ thông báo về một cuộc xâm lược quy mô lớn bởi quái vật. Ngày tàn của thế giới. Vô số giả thuyết trên Internet nói rằng một lục địa thịnh vượng và hạnh phúc sắp sửa sụp đổ thành đống cho tàn. Quýt và Vương quốc Appen sẽ đáp trả lại ra sao? Tôi nghi ngờ việc họ có bất kỳ một kế hoạch nào. Ngăn chặn một con rồng thật sự là quá tầm kể cả với họ. Ngay cả Guild Exmes cũng không làm được. Mọi người không thể đánh giá thấp Quýt. Người đã hoàn thành đủ mọi chuyến phiêu lưu. Dẫu vậy, không thể nào có thể phòng thủ được lâu đài Ivaluk. Đúng vậy, thống kê cho thấy họ đều đang gặp bất lợi. Kể cả khi tất cả người chơi đều cùng đồng lòng chiến đấu cùng nhau, thì chúng ta cũng đang nói tới một con rồng đó. Chiến thuật biển người sẽ không thể thực hiện được ở trên trời. Giám đốc Căng trầm ngâm suy nghĩ, tập trung tới mức dường như quên đi mọi thứ khác. Một con rồng vào giai đoạn này của trò chơi, Nó thực sự là một điều đáng lo lắng. Ta nên tiếp cận sự việc này theo hướng nào đây? Những người phương Bắc tưởng như bất lực khi đối đầu với con rồng. Khả năng hạ gục con rồng nghiêng về phía Gilgamesh. Dựa vào tình cảnh hiện tại, viễn cảnh đó dường như không xảy ra đâu. Ngay cả khi Gilgamesh chịu rút kiếm ra chiến đấu, nó cũng không hề dễ dàng. Thậm chí, họ có khi còn thoải mái vươn vai quan sát vương quốc Appen chịu tổn thất. Hừm, điều này thực sự rắc rối. Một sự im lặng dài diễn ra trong phòng điều hành. Thật khó để đưa ra được một kết luận xác đáng và quan điểm của các nhà đài sẽ là phát sóng dựa trên những biến cố mới. Giám đốc và các đạo diễn chương trình cũng là những người chơi tận hưởng cuộc sống trong Royal Road. Dẫu những nhân viên của nhà đài không tham gia vào trận chiến, nhưng họ vẫn thấy cồn cào trong người. Có thể, sẽ không thể có hòa bình vĩnh viễn tại lục địa Versailles. Kể cả khi vương quốc Appen có thống nhất toàn lục địa, những hiểm họa vẫn còn đó. Nếu sự nổi tiếng của Uyết không còn được ủng hộ như bây giờ, những cuộc nổi dậy khắp nơi giống với những gì diễn ra với Gilgamesh sẽ kéo theo một thời kỳ rối ren. Có thể là loài rồng, những sinh vật như quỷ dữ, đại phù thủy hay phe kinh có thể đe dọa tới sự hòa bình. Giám đốc Kang đột ngột có một suy nghĩ rằng giấc mơ thống nhất thế giới thực sự là một giấc mơ nguy hiểm, đầy mạo hiểm và không thể thực hiện được. Hãy chiếu vài cái quảng cáo đi. Sao cơ à? Các nhà đài khác sẽ tập trung các chương trình vào bối cảnh lục địa bị con rồng hủy diệt. Đặc biệt là CTS Media. Phong cách làm chương trình của họ sẽ tận dụng hiệu ứng âm thanh, tối đa hóa vẻ đẹp của hình ảnh và âm thanh. Nó sẽ đáng từng đồng đầu tư. Không có nghi ngờ gì rằng những thước phim như vậy sẽ thu hút sự chú ý từ người xem. Cực kỳ dễ để ghi lại được một vài bộ phim về các thảm họa tự nhiên. Lâu đài Arran đã là một cảnh tượng tuyệt vời. Cảnh tượng nó bị phá hủy bởi con rồng. Tôi lại không thực sự thích những đoạn phim đó. Liệu chúng ta nên phát sóng mọi thứ chúng ta đang làm và chuyển sự lo lắng về phía con rồng đang quậy tung lục địa không? Mọi người đều lo lắng, bối rối và chìm trong tuyệt vọng. Ngay cả khi hòa bình bị đe dọa bởi giáo hội Imbinu, lục địa Versailles vẫn rất vui tươi. Giờ nhắc mới nhớ, trong quá khứ lúc nào cũng có chiến tranh. Ngay từ những ngày đầu tiên tại Royal Road, lục địa trung tâm đã là một chiến trường đẫm máu với đủ các liên minh đấu đá lẫn nhau. Việc một thành phố bị cướp phá bình thường như cân đường hộp sữa. Thành bị phá hủy trong khi vây hãm, hay bởi guild thất bại, những kẻ đang trong những nỗ lực cuối cùng vơ vét toàn bộ những gì có thể. Phải, đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Nghe có vẻ không tưởng, nhưng mọi người phải thay đổi góc nhìn một chút. Kể cả khi không có con rồng lượn lờ xung quanh, mọi việc cũng không khác xa là bao với sự thống trị và hủy diệt từ những guild danh tiếng trước đây. Các đạo diễn chương trình gật gù đồng ý. Sự phân chia quyền lực xảy ra quá nhiều tại lục địa Versailles. Nếu như không phải vì tất cả những sự phá hoại và hủy diệt đó, sẽ chẳng có ai bận tâm tới phương Bắc. Trong những ngày đầu của Morata, nền kinh tế của nó chẳng thể nào so sánh được với phần còn lại. Giám đốc Kang mỉm cười rạng rỡ. Các producer của KMC Media đều hiểu chính xác điều mà ông muốn nói. Phải, đúng là không thể ngờ được rằng con rồng sẽ xuất hiện. Nhưng cả thế giới sẽ không bị hủy diệt chỉ trong ngày một ngày hai. Chỉ có thành phố bị phá hủy và nhiều quái vật hơn thôi. Người chơi dần sẽ mạnh lên. Họ sẽ cắn răng chịu đựng và tiếp tục phát triển. Phải, kể cả những mối nguy hiểm lớn nhất đều có thể được coi như một thú vị tại Royal Road. Tôi đồng tình. Sự phá hủy của cây Ben sẽ không khiến những người chơi kêu gào trong tuyệt vọng hay rời bỏ Royal Road. Đây là thiên đường. Rất nhiều điều có thể thay đổi. Nhưng có rất nhiều người ngoài kia nói rằng họ có thể bỏ cả việc làm. Nhưng họ lại không hề nói rằng sẽ bỏ Royal Road. KMC Media từng là một nhà đài nhỏ bé. Không ai quan tâm giờ đã lớn mạnh thành một nhà đài lớn chỉ nhờ sức hấp dẫn của Royal Road. một thế giới được gọi là thế giới ảo và những cảm giác tuyệt vời tạo ra bởi những người chơi mang lại một không gian mà một người có thể mơ mộng đủ điều mà không bị cản trở bởi bất kỳ điều gì. Họ có niềm tin mãnh liệt rằng người chơi sẽ có thể vượt qua được sự hiện diện của con rồng. Và giám đốc Kang quyết định, chúng ta sẽ phát đi những hình ảnh của cây Ben vào trong các quảng cáo. Ngoài ra, phát thêm vài tấm hình đẹp về lục địa Vexai và các anh hùng. KMC Media quyết định tự tạo ra một thương hiệu quảng cáo với tên là Mối nguy hiểm từ rồng, sử dụng những thước phim từ cây Ben mà họ ghi lại được. Hắc Long bay giữa không trung và khung cảnh tuyệt mỹ của lục địa Vexai lóe lên trên mặt đất phía dưới. Một cảnh tượng tươi sáng, lạc quan và tràn đầy hy vọng. Những khung cảnh như trong tranh sau đó được thế bằng cảnh tượng mặt đất bị thiêu cháy và phá hủy bởi con rồng. Nhưng đó không phải là cái kết. Họ cũng chiếu những hình ảnh về những người chơi nổi tiếng cùng những anh hùng còn hoạt động ở trong các thành phố và làng mạc tại lục địa Vexai. Royal Road là một nơi để gây dựng nên những ước mơ. Vậy nên, chúng ta sẽ phải nhìn nó với một cái nhìn đầy lạc quan thay vì những sự thất vọng. Tiếp tục những chương trình phát sóng thông thường và thông báo qua rằng dù có bất kỳ sự cố lớn nào diễn ra, chúng ta không được phép mất hy vọng. Khi mà Whit đăng nhập vào Royal Road, đồng bằng Ganave đã là một đống đổ nát. Mặt đất cháy đen thui nứt toác, chảy ra bởi hơi thở của con rồng và tạo ra một thung lũng nhỏ. Xương sẩu vương vãi khắp mọi nơi. Dấu vết của phép Undead Summoning. Bạn đã bước lên đồng bằng bị nguyền rủa, lắc giảm đi 50. Trong khu vực này, có khả năng cao các Spirit và Skeleton Knight sẽ sinh ra vào ban đêm. Ngoài ra cũng có những loài thực vật bị nguyền rủa đặc trưng. Có lời đồn rằng một kho báu cực kỳ quý hiếm được chôn tại mảnh đất này. Những lời đồn đó không đáng tin cậy. Hừm, mình cần bắt đầu với những trang bị mất. Quýt đầy lo lắng kiểm tra các item của mình. Cậu cảm thấy bất an ngay cả trong giấc mơ. Cậu đã kiếm được nhiều item quý giá trong khi truy đuổi thành viên của Guild Exmes và điều đó khiến cậu càng lo lắng hơn. Thật may mắn là trước đó cậu đã nhờ Urin giám định những trang bị từ bát giày cùng set đồ Skyruler. Dường như khi mình chết, mình rớt mất một thanh trường kiếm, một cái khiên và một đôi ủng. Cậu đã mất 3 item. Quýt nghiến răng trong im lặng vì những món đồ đó. Wow, một mảnh giáp của một nai. Ở đây cũng có một mảnh kiếm này. Nó được yểm bùa sao? Phải, nó có ma thuật tăng độ sắc. Nó có thể khá đáng tiền nếu như tôi bán nó cho các blacksmith. Người chơi đăng nhập sớm đang tìm kiếm những gì còn sót lại ở trên chiến trường. Phần lớn những người chơi chết vì cây Ben nhưng một số ít may mắn sống sót. Nhặt nhạnh một núi đủ thứ item. Có những kẻ lúc nào cũng may mắn dù có đi đâu. Đáng tiếc rằng mình lại là điều trái ngược. Quýt lườm họ một lúc và rồi quay đi. Cậu ban đầu mặc bộ giáp của một Imperial Knight nhưng giờ cậu đã thay thành bộ đồ của một người du hành thông thường. Sự hối tiếc khi bỏ lỡ một núi item. Dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mapan Nim, Mapan. Vâng, Quýt Nim. Tình hình kinh doanh thế nào, Mapan? Nó đang lên như diều gặp gió. Tôi dự định đạt được 400. Lợi nhuận, tất cả đều nhờ con rồng. Vậy sao? Vậy cậu có thể kiếm lại được chi phí của những nhu yếu phẩm của trận chiến, Mapan? Tất nhiên rồi, một món lớn luôn. Quân đội Hoàng gia Haven đã hoàn toàn bị hủy diệt bởi Hắc Long cây Ben. Thành viên của Guild Exmes đã bị quét sạch. Một lượng khủng khiếp item rớt ra nằm lại trên đồng bằng Ganave. Những item đó được trao đổi qua hiệp hội mơ trần như là hiệp hội mơ trần Mapan. Và một lượng lớn thu nhập sẽ được trả cho tiền thuế. Đánh thuế là một cách tuyệt vời để kiếm được tiền. Quýt cười mãn nguyện, dẫu cho những khoảnh khắc vui mừng này chỉ là tạm thời. Hai lần chết khiến cho cậu bị mất tới 3 level và độ thông thạo của nhiều kỹ năng đã giảm đi 1 level. Suốt technique cao cấp level 8 đã giảm còn level 7 và rất nhiều thứ khác bị ảnh hưởng nặng nề. Còn khoảng 40.000 moment energy. Mình đã đánh bại bát dây và Guild Exmes. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. khi mà Whit công nhận rằng cậu đã mất mát rất nhiều. Điều đó có nghĩa là Gilgamesh đã mất mọi thứ. Trong suốt quãng thời gian chiến tranh, quân đội hoàng gia đã biến thành những chiến binh tinh nhuệ nhưng giờ đều bị tiêu diệt sạch. Không thể nào phục hồi. Chỉ có những thành viên của Gilgamesh là được hồi sinh và chúng được cho là đang nhanh chóng tháo chạy về lãnh thổ của Haven với một tốc độ quá nhanh. Để có thể theo sát, mình cần phải kiếm lại những level bị mất và hồi phục lại các kỹ năng ngay lập tức. Dù cho tình hình khẩn cấp hiện tại có thể nuốt chửng phần còn lại của lục địa Vexai, cậu phải chia quân đội của Vương quốc Appen thành từng nhóm binh lính và gửi họ tới các thành phố và các pháo đài trong mỗi vùng. Giờ đây khi mà đế chế Haven đã sụp đổ, đất đai sẽ trở thành đất trống nếu như cứ để chúng như vậy. Thậm chí có khả năng là một người chơi khác sẽ chiếm quyền kiểm soát chúng. Tìm dịch, đéo cần tên, chen và edit, mắm, vote, email this blog thai, xe to Twitter xe to Facebook. Tập 53, chương 3, lâu đài Aran rực lửa. Phần 2, Unknown Wednesday. May tháng 8 năm 2019 năm nhận xét. Tập 53, chương 3, lâu đài Aran rực lửa. Phần 2, Lee Huynh thấy vài băng rôn ở trước cửa võ đường kiếm thuật chúc mừng. Thống trị lục địa Vexai, chúng ta là chiến binh. Chúng ta sống với đao kiếm, khóa học địa ngục. Khóa học Desert Warrior, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà đều được chào đón. Đặc biệt là các quý cô. Hàng trăm người muốn học kiếm thuật đã xếp hàng dài trước cửa võ đường. Có rất nhiều gã ngoại quốc vai u thịt bắp đủ để chơi bóng bầu dục nổi bật lên giữa đám đông. Geomchi và các Desert Warrior thể hiện được sức chiến đấu khủng khiếp trong trận chiến gần đây và rất nhiều nhà đài đã hướng sự chú ý đến họ. Thành ra, nó dẫn đến một lượng lớn học viên mới cho võ đường. Mọi người là niềm tự hào của chúng tôi. Là niềm tự hào của chính chủ tịch quận phía Tây. Những giọt mồ hôi từ những người đàn ông tuyệt vời. Đàn ông là phải mạnh mẽ. Tiến lên, sông pha, chúng ta sẽ thành công hỡi các chiến binh Pangong. Chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã. Đó mới là nét đẹp của người đàn ông. Ở ngay cửa ra vào, rất nhiều đại diện của những chính trị gia có tiếng tăm. Các công ty và các tổ chức đều liên tục tung hô. Tiểu đệ, tới đây, In Sang Kim, người có nhân vật tên Geomchi 427, thấy Lee Huynh và dẫn cậu về phía cửa bên. Sư huynh, có nhiều người vậy, phải, nếu họ nhận ra chú ở đây, họ sẽ làm loạn lên mất. Sư phụ chắc khoái chí lắm, chắc vậy, nhưng chẳng có nổi 1/10 đám đó sẽ tập luyện tử tế. Đây là một điều rất phổ biết ở bất cứ trung tâm thể thao hay học viện võ thuật nào. Những người có tài năng đều cực kỳ hiếm hoi. Phần lớn trong số các học viên sẽ bỏ học chỉ trong vài ngày. Trong khi không ít kẻ khác đăng ký nhưng rồi lại chẳng thèm vác mặt tới nổi một lần. An Window thực sự có vai trò không nhỏ về khoản này. Một khối lượng bài tập khủng khiếp căng thẳng không khác gì một trận chiến thực sự. Hai yêu cầu đó đã khiến cho rất ít người có thể theo học được quá một tháng. Lee Huynh ngồi xuống cùng với An Huynh Đô và các võ sư khác sau buổi tập tại võ đường. Sư phụ, sư huynh, con có lời đề nghị. KMC Media và CTS Media có một vài ý tưởng mà cậu đã trao đổi từ trước với các nhà đài chính. Một show cho các chiến binh chuyên nghiệp, giống như mấy show các đầu bếp thi đấu với nhau với các nguyên liệu cho sẵn. Con muốn tạo ra một show về việc các chiến binh chiến đấu chống lại quái vật. Chương trình mà Lee Huynh muốn làm không thực sự là một chủ đề mới mẻ. Royal Road đã tạo ra đủ loại chương trình ăn theo. Bao gồm cả những chương trình về việc săn quái vật. Những chiến binh thực thụ. Những người chiến binh giỏi nhất tham gia show. Có thể nói vậy, người xem sẽ nhận được những thủ thuật và trải nghiệm sự phấn khích. Những đại diện của các nhà đài đều chẳng có một chút hứng thú với ý định của cậu. Khi những nhà đài lớn dự định trình chiếu một chương trình mới, họ phải trải qua một chuỗi những cuộc họp nội bộ và điều tra chỉ số người xem qua một số tập thử nghiệm. Chủ đề chẳng có gì mới và không có vẻ là sẽ thu hút được một lượng người xem khủng. Giả như Li Huyên đăng nhập và ghi hình những chương trình về Vương quốc Appen, nó sẽ nổi tiếng hơn và được chú ý nhiều hơn. Thành ra Li Huyên phải mất vài lần mới có thể thuyết phục họ. Vậy, không còn gì nữa là sao? Cậu muốn ngừng lên hình nữa sao? Lịch phát sóng các chương trình đã được duyệt. Đối với các nhà đài, họ có thể gọi đây là một sự độc tài. Nhưng nó cũng không phải quá đáng. Thành ra, họ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Hãy làm theo ý Whit đi. Giám đốc, việc cả ngành công nghiệp truyền hình bị một cá nhân chi phối không ổn cho lắm đâu. Vậy ý cậu muốn thế nào? Cậu muốn chống lại cậu ta sao? Không, ý tôi không phải vậy. Các nhà đài đồng ý tạo ra một chương trình về các chiến binh thực thụ và bắt đầu tìm kiếm những cá nhân nổi tiếng nhất tham gia vào show. Python cũng nằm trong số đó. Cùng với vài người chơi có level cao nhất trong Guild Mess cũng trở thành những ứng viên tiềm năng. Dẫu vậy, những ứng cử viên chính là An Huyên Đô, các võ sư cùng các võ sinh, Ziomchi, Ziomchi 2, Ziomchi 3, Ziomchi 4, Ziomchi 5, họ đều là chiến binh của các chiến binh, còn đã để dành chỗ cho tất cả sư huynh được lên hình. Mặc cho lời đề nghị của Li Huyên, An Huyên Đô vẫn lưỡng lự chưa nhận lời. Chúng ta không phải người nổi tiếng. Vậy vì lý do gì mà chúng ta phải thành đám hề trên truyền hình? Có rất nhiều lợi ích cho mọi người đấy ạ. Li Huyên quyết định giải thích vài điều. Đầu tiên, mọi người sẽ được gặp gỡ những người mới. Với những người mày mặt tập luyện ở phòng tập mỗi ngày. Đây là một cơ hội vàng để gặp gỡ các cô gái. Nếu mọi người may mắn, có khi còn được hẹn hò ấy chứ. Hay đó, và chỉ với lý do đầu tiên. Cậu dần có được sự xác nhận sẽ lên hình của tất cả. Thứ hai là, mọi người sẽ có tiếng tăm cho mình. Khi các sư huynh muốn mở võ đường riêng, danh tiếng của họ sẽ có lợi rất nhiều. Danh tiếng thực sự quan trọng với một võ sư. An Huyên Đô không thể không đồng ý. Họ đang sống trong một xã hội mà dẫu cho kỹ năng của một người có cao siêu tài giỏi tới mức thay đổi cả thế giới. Tất cả cũng chẳng để làm gì nếu như chẳng ai biết đến anh ta. Đây là cơ hội để mọi người được làm điều mình đam mê nhất. Sự chú ý của đám đông trong khi bản thân dấn thân vào một trận chiến nguy hiểm. Gay cấn, đây chính là cách Li Huyên tạo ra việc làm cho các sư huynh. Họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong võ đường. Nhưng cậu tạo ra một môi trường để họ sử dụng sức mạnh của mình và phô diễn nó cho cả thế giới. Mình quan tâm đến người thân của mình. Nếu như chiến tranh nổ ra, sự hiện diện của họ không đủ to lớn để có thể thay đổi cục diện. Dẫu vậy, cậu tin rằng cậu nên làm tất cả những gì có thể cho đám người chân thật này. Tất cả những gì mà cậu không phải bỏ tiền túi ra. Anh à, báo cáo nè. Li Huyên trở về nhà để lướt qua bản báo cáo chi tiết về lục địa Vexai tường tận được em gái cậu cẩn thận chuẩn bị. Hừm, dường như thương vong của Guild Mess rất đáng kể. Mọi thứ từ tiền thuế dự kiến hàng tuần thu được và tổng chi tiêu của Vương quốc Apron cùng với chiến lợi phẩm từ đồng bằng Ganave. Thương tích của đế chế Haven và ước lượng trang bị rớt ra cũng có thể thấy được ở đây. Đây, 23.000 won này. Li Huyên vui vẻ đưa cho em gái chút tiền công cho công việc sổ sách này. Thông tin rất chi tiết cụ thể. Nên anh thưởng thêm 3.000 won đấy. Cảm ơn anh. Rồi rồi, đừng có tham tiền quá đấy. Tiền không phải mọi thứ trên thế giới này đâu. Em hiểu rồi. Suy nghĩ rằng cậu cần phải theo sát em gái lướt qua đầu cậu khi mà giờ đây cậu đã trở thành chủ nhà đất. Nếu không thì em gái cậu có thể lấy tiền cậu đi giải khắp khu phố. Gương mặt Li Huyên trở nên nghiêm nghị. Giá trị của món ăn ngon nhất được bán trong nhà hàng là bao nhiêu? Chúng có thể không tốt cho sức khỏe. Họ cũng có thể không kiểm tra độ an toàn vệ sinh. Hơn nữa ăn quá nhiều cũng không hề tốt. Quần áo thì sao? Ăn mặc đơn giản. Quần áo thời thượng chỉ là thú vui nhất thời mà thôi. Còn di động, chỉ để gọi nhanh. Cẩn thận đừng vượt quá hạn mức dùng. Câu trả lời của Li Huyên trả lời đúng theo ý muốn của Li Huyên. Cậu đã tiêm những điều này vào đầu cô bé khi cô mới chỉ 7 tuổi. Tất cả cũng vì cuộc sống thiếu thốn cha mẹ. Vậy đám con trai, cẩn thận với chúng, đừng gặp đứa nào lúc đêm muộn, và luôn mang theo kéo. Để làm gì? Để cắt luôn ngay khi tụi nó định giở trò. Tiền phụ cấp, khoản tiền đáng biết ơn cho bản thân em. Người vẫn chưa thực sự tự lập. Trong thế giới tàn bạo này, con người sẽ chết bởi vì họ thiếu 1.000 won và trẻ con chết vì thiếu dinh dưỡng. Em phải suy nghĩ 5 lần trước khi quyết định tiêu khoản tiền trợ cấp quý giá. Tốt lắm, hơi ngoài lề một chút nhưng còn một điều nữa. Tự do là tiền. Lee Huynh thấy tự hào rằng cậu đã nuôi nấng thành công em gái mình. Cô bé có thể sống nhăn răng dẫu cho có gặp bất cứ tình cảnh nào. Em gái, dạ, nếu em có đang hẹn hò với ai, em có thể đưa cậu ta tới. Cũng tới lúc em cần phải có một mối tình cho mình rồi. Lee Hyun không bị lời của anh trai lừa. Cậu là một người anh trai quan tâm chăm sóc cô như thể cha mẹ. Nhưng có một điều là thi thoảng cậu lại tráo đổi vai trò. Hơn hết, cô cũng dần có cảm tính với Jeffer. Choi Ji-hun, anh ta trông có vẻ nghèo nhưng cũng khá ổn. Anh ta có thể chăm sóc tốt cho mình. Lee Hyun nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Lee Huynh bận bịu, Choi Ji-hun tới để sửa chữa căn nhà và cắm mặt ngoài vườn để hái đậu và thu hoạch tỏi. Không có ai cả. Em không hẹn hò cho tới khi tìm được một người như anh. Điều đó không dễ đâu nhưng cố lên. Em hiểu rồi. Lee Huynh đọc bản báo cáo. Xác nhận kết cục của trận chiến đồng bằng Ganave trên những diễn đàn trên mạng. Có một vài video cho thấy điều gì diễn ra sau khi cậu bị Hắc Long Cây Ben giết đám người ồn ào. Các ngươi thật thảm hại. Cây Ben thống trị toàn bộ khu vực. Những người sống sót của quân đội Hoàng gia Haven và Gilgamesh dần dần ngã xuống. Và trong một nỗ lực trốn thoát cuối cùng, chúng đã bị Dark Magic và các Spartoi tiêu diệt. Đó là một cuộc thảm sát ảnh hưởng tới phần lớn người chơi tại lục địa trung tâm cộng thêm những người đang ở đồng bằng Ganave. Tất cả đều phải chết. Họ không thể cản nổi cây Ben bay vút lên bầu trời. Epic Rapture. Cây Ben tung ra một phép thuật tối thượng về lửa và đất xuống đồng bằng Ganave. Một cơn chấn động làm nát vụn mặt đất và con người ở khắp một khu vực lớn dọc theo phạm vi ảnh hưởng đều bị tiêu diệt. Rất nhiều người chơi phương Bắc đã trốn thoát, nhưng một lượng khủng khiếp người chơi đã tử nạn. Gương mặt Lee Huynh trở nên tối sầm lại. Dark Magic của nó khỏe thật, và còn mấy phép thuật tối thượng khác cũng quá khủng khiếp để mình có thể đối đầu. Vào lúc này, con vật này quá bá đạo. Cây Ben quét sạch đồng bằng Ganave, và rồi nó bay về phía nam. Sau khoảng 1 giờ, cây Ben xuất hiện phía trên bầu trời lâu đài Aran. Từ lúc này, bắt đầu có những thước phim được các nhà đài biên tập. Lee Huynh chọn xem những thước phim của KMC Media. Hắc Long cây Ben xuất hiện tại lâu đài Aran. Cây Ben phun ra một cơn lốc lửa ma thuật và biến cả thành phố thành một biển lửa. Chỉ còn vài người trụ lại trên khắp đồng bằng Ganave, khiến cho sức phá hủy của ma thuật được giảm thiểu bớt. Cảnh tượng lâu đài Aran cháy rừng rực, rồi dần sụp đổ thực sự rất tuyệt vời. Cảnh vật và những tòa tháp lần lượt đổ sụp, cầu và những bức tường thành cũng bị phá hủy thành cho tàn. Cảnh cây Ben đáp lên đỉnh một ngọn tháp tại cung điện hoàng gia và gầm lên về phía người chơi thực sự xứng đáng để làm hình nền máy tính và điện. Thoại, lâu đài Aran. Lâu đài Aran, nơi cư trú của quý tộc từ thời đại của đế chế Haven giờ đã bị phá hủy bởi con rồng. Dường như đó là vì Gilgamesh đã chọc giận cây Ben. Liệu chúng có nghĩ đến hậu quả này không? Tôi cho là chúng không ngờ tới đâu. Chẳng có ai có thể tưởng tượng được ra điều này cả. Dù vậy tôi không nghĩ cây Ben phá hủy lâu đài Aran để trả thù Gilgamesh, vì sao vậy? Nó không nói ra bất kỳ điều gì về sự phẫn nộ với Gilgamesh cũng như đế chế Haven. Nó chỉ gào lên về việc sẽ trả thù loài người, vậy? Ý anh là đây không phải là kết thúc sao, đúng vậy. Các nhiệm vụ đã được gửi tới cho các lãnh chúa rằng các thành phố cũng sẽ bị cây Ben nhắm tới. Tôi có một linh cảm xấu rằng lâu đài Aran chỉ là khởi đầu. Một lúc sau sự hủy diệt của lâu đài Aran, một nhiệm vụ xuất hiện với tất cả người chơi tại khu vực đó. Đợt tấn công của rồng. Hắc Long cây Ben đang trên đường tới đây. đã quá muộn để chạy trốn. Sẽ phải cần một sự may mắn cực lớn để có thể bảo toàn mạng sống. Độ khó, B, phần thưởng, kinh nghiệm chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ, sự xuất hiện của cây Ben. Không hề dễ để có thể sống sót. Những người kiên quyết hơn bỏ chạy ngay sau khi chấp nhận nhiệm vụ. Nhưng phần còn lại đều hoảng loạn hay chờ đợi trong sự bàng hoàng rằng tất cả sẽ chết vì đã bỏ lỡ thời cơ bỏ chạy khỏi phạm vi lâu đài. Sau khi lâu đài Aran bị càn quét toàn bộ, một tin nhắn xuất hiện trước tất cả người chơi tại lục địa Vexai. Sự trả thù của rồng. Hắc Long cây Ben đang thực hiện một nhiệm vụ nhằm phá hủy toàn bộ nền văn minh của loài người. Các Spirit và Fairy đang đưa ra những cảnh báo về mối nguy hiểm cận kề. Chỉ trong vòng một tuần, cây Ben sẽ hướng tới lâu đài Ivalok. Cây Ben, kẻ đã phá hủy lâu đài Aran, giờ quay trở lại hang ổ của mình để nghỉ ngơi. Lee Win chuyển sang những thước phim về con xích long, nhưng chẳng có gì đáng xem. Gil Ekmes đã cố gắng dùng chút sức mạnh cuối cùng để tấn công nhưng loài orc hoàn toàn bất lực và bị ma thuật quét sạch. Đành phải bỏ chạy về mọi phía. Ozo Oan cẩn thận cất lời, nói rằng đây là một quan điểm cá nhân. Giờ đây sự phá hủy của lâu đài Ivalok đã được dự đoán trước. Dường như lý do để lâu đài Aran là mục tiêu đầu tiên đó là dựa theo cấp độ phát triển sao, phải. Tôi không dám chắc đâu nhé. Tăng trưởng hoặc những tiến bộ về kỹ thuật, dân số, sức ảnh hưởng và fame của thành phố. Có thể là bất cứ yếu tố nào hoặc là tổng hợp của nhiều yếu tố, lâu đài Ivalok là nơi có nhiều người lui tới nhất trong thời gian gần đây. Đúng vậy, dù sao thì điều quan trọng nhất vẫn là nó sẽ lần lượt tấn công những thành phố phát triển nhất, vậy còn con xích long thì sao? Tôi không quá chắc chắn về tình hình phía bên đó, nhưng có một thông tin mới rằng nó không quay về hang ổ mà thay vào đó lượn vòng khắp vùng đất của loài orc. Chúng tôi sẽ thông báo tới mọi người ngay khi có thêm tin tức mới. Tại KMC Media, họ đều đang cho rằng những thành phố lớn nhất tại lục địa Vexai sẽ lần lượt trở thành mục tiêu của con rồng. Lee Huynh cũng đồng tình tới một mức nào đó. Nếu vậy, sẽ có khả năng Morata cũng sẽ bị con rồng phá hủy. Dẫu cho nó không giàu có bằng lục địa trung tâm, Morata vẫn là trung tâm của lục địa phương Bắc. Nếu Morata bị phá hủy, cung điện trái đất hay cảng Vana sẽ là mục tiêu tiếp theo. Vương quốc Appen đã đạt được những sự tăng trưởng vượt bậc, nhưng những liên kết của nó cực kỳ yếu. Lục địa phương Bắc đã bị bỏ hoang kể từ ngày suy tàn của đế chế Nifin II. Chỉ có một vài thành phố phát triển ở quanh Morata, thành phố trung tâm và được cấu thành bởi đại đa số là những người chơi tân thủ. Sự phá hủy của một vài thành phố sẽ làm tê liệt khả năng sản xuất và thương mại của toàn bộ vương quốc. Và khi đó, những người chơi phương Bắc sẽ trở thành những người không nơi nương tựa và sự phát triển của vương quốc Appen sẽ rơi xuống một mức thảm họa. Có thể một lượng đáng kể cư dân sẽ quyết định di cư ngược trở về lục địa trung tâm. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.